Đường Thiên như mũi tên đâm thẳng vào căn nhà. QC, Phong Vân, Big Update, Long Thành Chiến, nhờ convert tiếp những chuyện đang dang dở. Cách chương.